mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 145, tự mình đa tình. Góc truyện audio.com. Cố Tử Thần một tay chen vào trong túi quần, lười biếng nheo lại hai mắt, nhìn Lạc Gia Dị ánh mắt tựa như xem tiểu sửu đồng dạng. Phó hội trưởng, chúng ta bộ tuyên truyền người, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới rồi hả? Bức tranh không tốt tôi sẽ xử lý, không cần phó hội trưởng hao tâm tổn trí. Anh ngữ điệu cực lạnh, giống như một đoàn vạn năm hóa không khai mở băng tuyết. Nhưng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ở bên trong, lại dẫn thiếu niên chỉ mỗi hắn có trầm thấp có tư tính âm thanh tuyến. Cấm dục mỹ cảm để Lạc Gia Di trong lòng run lên. Đây là cô người mình thích, thế nhưng mà cô không dám biểu lộ, lại càng không dám cho hắn biết. Tôi đã biết, tôi còn có chuyện khác, gấp đi trước. Lạc Gia Di tại anh bức người nhìn soi mói, nhịn không được chạy chối chết. Cố Tử Thần, phiền toái phó hội trưởng về sau chú ý tiết kiệm nhân lực tài nguyên. Đừng vì có không có việc nhỏ loạn hạ chỉ lệnh, chậm trễ chính mình không có việc gì, đừng chậm trễ người khác thời gian. Anh nói lời nói này ý hữu sở chỉ. Lạc Gia Di bước chân dừng lại, không dám quay đầu lại xem anh. Đúng vậy à, thông minh như vậy người, như thế nào sẽ đoán không ra đến đâu rồi. Mà cô điểm ấy vụng về xiếc. Cô vừa đi, Tô Niên Niên bĩu môi. Cái này muội tử nhưng thực trêu chọc. Ai, áp, phích sự tình xử lý tốt sao? Cố Tử Thần gật đầu. Anh nhìn qua Lạc Gia Di đi xa bóng lưng, nheo lại rồi mắt phượng. Kỳ thật áp, phích căn bản cũng chưa vấn đề. Chẳng qua là Lạc Gia Di từ đó chọc vào một cước. Nói xếp đặt thiết kế sơ thảo không thích hợp, thậm chí nói ra muốn thay đổi, thay thế xếp đặt thiết kế công ty. Cho nên nam chi bên kia loạn rối tinh rối mù, rơi vào đường cùng đành phải cho Cố Tử Thần gọi điện thoại. Cố Tử Thần hạng gì người thông minh, đầu óc giật giật mà suy nghĩ cẩn thận Lạc Gia Di là cố ý chi khai mở anh. Nhưng lại khó xử Tô Niên Niên rồi, anh nhìn một lần nữa đã viết một lần bảng tin, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Lần sau đừng phản ứng cô cho ngươi sửa ngươi mà sửa đó. Ngốc hay không ngốc, Tô Niên Niên khí quay hàm phình đấy. Anh như thế nào không suy nghĩ chính mình là vì cái gì đó. Đổi lại trước kia người loại bạo tính tình, đã sớm cùng Lạc Gia Di véo đi lên. Lần này làm ra nhượng bộ, là bởi vì chính mình là bộ tuyên truyền người. Hơn nữa Cố Tử Thần lại là bộ tuyên truyền bộ trưởng. Nói cho cùng, đều là vì Cố Tử Thần. Nhưng anh vậy mà một ít tình đều không lĩnh. Hừ, cái này hồn nhạt, tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện với ngươi rồi. Chúng ta tuyệt giao 5 phút đồng hồ. Tô Niên Niên xử xuất đòn sát thủ. Sau đó trừng Cố Tử Thần liếc, nói rõ rồi trong vòng 5 phút đồng hồ kiên quyết không nói lời nào. Cố Tử Thần bị cô động tác này khiến cho nhịn không được cười lên. Lắc đầu, trong lòng thở dài rồi một tiếng. Đi thôi, còn có cuối cùng một cái bảng tin. Anh thu dọn đồ đạc hướng kế tiếp tuyên truyền lan đi đến. A, Tô Niên Niên che miệng lầm bầm rồi vài tiếng. Ý chí kiên định không mở miệng. Cái này heo phạm đần độn dáng vẻ còn rất manh đấy. Cố Tử Thần tại trong lòng nghĩ. Hai người một trước một sau đuổi đến cuối cùng một chỗ tuyên truyền lan. Ăn ý ở bảng đen bên trên ghi vẽ tranh. Bức tranh hết bảng tin. Tô Niên Niên theo thường lệ muốn từ trên mặt bàn nhảy đi xuống. Cố Tử Thần lạnh giọng ngăn lại cô. Không được nhúc nhích, Tô Niên Niên bị anh giật mình. Lập tức đứng tại trên mặt bàn trang quay bảo bảo. Con ngoan, Cố Tử Thần kéo cái ghế tới. Hất cằm lên, dẫm phải xuống. Đừng làm ngã rồi, anh ngữ điệu như trước rất lạnh. Nhưng Tô Niên Niên lại nghe thấy một ném ném quan tâm. Khục khục, nhất định là ảo giác. Tô Niên Niên ngươi cũng đừng có tự mình đa tình rồi. Cố gắng xua tán đi trong đầu không thuần khiết ý niệm. Tô Niên Niên tiểu tâm dẫm phải dưới mặt ghế đấy. Cố Tử Thần còn không để lại dấu vết vịn cô cánh tay. Sợ cô không tiểu tâm ngã sấp xuống. Làm cho hết bảng tin. Hai người lại giúp đỡ kiểm lại đội cổ động viên đạo cụ. Dạ Tinh Vũ cái này cái đuôi nhỏ mà vui sướng tháo chạy đã tới. Cách chương.